Chương 5. 0421 ta thừa nhận qua hết thảy, nguyện phiếu tăng thêm. Ngươi cơ quan tính toán tường tận cả một đời, cuối cùng lại cái gì cũng không chiếm được. Tiểu Mục lại nặng nặng xô đẩy nàng mấy lần, đong đưa thân thể của nàng. Cảm giác không cảm thấy mình chính là cái truy hệ nờ cửa y lớn ngươi thế nào, vì cái gì không dám nhìn ta, ngươi nhìn ta, ngươi muốn vạn năm giao châu, ở đây, nhìn ta. Tiểu Mục thò tay lấy ra một viên minh nhuận ngọc bạch hạt châu, nâng ở lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vẻ mặt nhăn nhó thống khổ Mục Thanh Nhã. Thấy rõ ràng dô y sao, Tiểu Mục một tay níu lại nàng rối tung tóc dài, đem vạn năm giao châu tiến đến Mục Thanh Nhã trước mặt. Đây chính là vạn năm giao châu. Hoặc là cho ngươi a. Ngươi cầm, cầm đi. Kiểu Mục hung hăng đem vạn năm giao châu hướng Mục Thanh Nhã trên mặt đẩy đi. Mục Thanh Nhã đáy mắt, nhảy lên điên cuồng hào quang. Đột nhiên phẫn nộ quát một tiếng, giống đầu mánh hổ đồng dạng đánh tới, thò tay gắt gao cầm Kiểu Mục hai tay. Kiểu Mục cười lên ha hả, sóng mắt nhưng là lộ ra mười phần lạnh ý, cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Vạn năm giao châu đối với ngươi mà nói, thực sự hữu dụng a? Ngươi cho rằng vạn năm giao châu là cái gì? Ngàn năm linh đan rượu dược, ngươi nuốt vào sau, ngươi liền có thể đi vào con đường tu luyện rồi đồ đần. Ta đến nói cho ngươi tình hình thực tế đi. Thân thể của ngươi, là ngàn năm khó gặp phế vật thể chất. Không, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Mục Thanh Nhã gắt gao cầm Kiều Mục hai tay không buông thoát, cứ như vậy gắt gao cầm, phảng phất dạng này liền có thể bắt lấy bên trong vạn năm đổ bê tông, cải biến nàng vận mệnh của mình. Ta tại sao phải nói bậy? Ngươi dạng này phế vật thân thể, ta nhìn một chút liền biết. Ngươi nghĩ ngưng kết huyền mạch đó là không có khả năng. Người khác có lẽ còn có thể có một tia hy vọng, thông qua điều trị cùng dùng dược vật, sinh thời có thể đạp lên tu luyện chính đạo. Mà ngươi không được. Thân thể của ngươi, ngàn năm khó gặp phế. Tiêu Mục Mục Thanh Nhã thét chói tai vang lên muốn thò tay đi ngăn chặn miệng của nàng. Nàng không muốn nghe nàng nói thêm nữa. Nay tiểu mặt than lời nói, để nàng nghe quá thống khổ quá lo lắng. Mỗi một câu, đều phảng phất là đâm vào nàng trong lòng, để nàng khó có thể ngăn chặn đau khổ khó nhịn. Tiểu Mục mãnh liệt nâng lên tay nhỏ, đem viên kia vạn năm giao châu nặng nề mà đập vào Mục Thanh Nhã trên thân. Vạn năm giao châu đối ngươi hữu dụng a? Ngươi xem một chút đối ngươi hữu dụng a? Ngươi cái này ngu ngốc. Tiểu Mục một cước đem Mục Thanh Nhã gạt ngã góc tường. Mục Thanh Nhã ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm lăn rơi xuống đất vạn năm giao châu, một đường té lên té xuống bò qua, run rẩy tay muốn đi đè lại nó. Nhưng mà ngay ở một khắc đó, vạn năm giao châu đột ngột bay lên, nhảy thoát bay tới Kiều Mục diện trước, phảng phất phát áo, đập ầm ầm hướng đầu nhỏ của nàng. Kiều Mục thò tay ngăn cản, bị nó đập tốt hai lần, cảm xúc đi theo có chút bình phục lại. Thò tay mò được viên kia không ngừng nhảy thoát, phẫn nộ đập chính mình cái đầu nhỏ giao châu, Kiều Mục yên lặng đem nuốt vào. Mà đổi thành một bên, Mục Thanh Nhã xuất thần nhìn qua một màn này, tê liệt ngồi dưới đất. Thật lâu cũng không thể phát ra một chút thanh âm. Nàng bây giờ đang bị to lớn bi ai vờn quanh ở toàn bộ trong đầu đều là kêu loạn thanh âm tại liên tiếp náo. Là, vạn năm giao châu coi như đập ở trên thân thể ngươi, lăn đến trước mắt ngươi, cũng sẽ lần nữa bay đi. Bởi vì nó căn bản không muốn lựa chọn ngươi dạng này phế vật. Nó mảy may chướng mắt ngươi a? Mục Thanh Nhã cư như vậy ngồi dưới đất, vừa khóc lại cười gào lên, tình tự hoàn toàn không kiểm soát.